Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, im ngay. Cũng may, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Hệ thống lo lắng mà tỏ vẻ. Nhà mình cung cấp đạo cụ, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Lục Dã biểu thị ta tin ngươi cái quỷ. Đầu chọc là mạnh lên tất yếu đại giới. Ngươi nhìn Blastoise chán, gọi là một cái sáng loáng ánh sáng tỏa sáng. Đây mới thật sự là đại lão khí chất. Xem ra chỉ là đai đen cửu đoạn, còn chưa tới đầu chọc tình trạng. Lục Dã nhìn trời, về phần mỗi ngày chụp mũ Satoshi, khoảng cách biến chọc còn bao lâu, kia cũng không rõ ràng. Nhà rãnh về nhà rãnh, không chừng siêu cấp thật người mới thể chất, đã không nhận chỉ là mép tóc tuyến hạn chế. Mà đồ lễ trao giải kết thúc, Lục Dã chuẩn bị các loại sáng mai rời giường, ngồi lên LT, Search SS Aqua, trở về Saffron City, đến chuẩn bị vài ngày sau, đi gala hành trình, ở trước đó, về nhà cho mình thả một lát nghỉ, cũng là lựa chọn tốt. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, lại về tới quen thuộc Ma Đô, Jenga từ trong bóng tối hiển hiện, mang theo cao thâm mặt chắc tiếu dung. Dùng đèn pin chiếu vào mình, miệng kiệt, Sylveon cũng lay động nơ con bướm, nheo mắt lại, bố y tương đương thừa dịp tối xuất động. Jenga mang lên 6 cái Pokebo, đầu tiên là trở về lội khu biệt thự, đem mèo nhóm quét sạch sành xanh, lại là tiện đường đi một chuyến Ma Đô đạo quán. Nhìn thấy Ma Đô đạo quán treo đóng quán chiêu bài, lúc này mới tiếc nuối thở dài, miệng kiệt, thôi. Sáng mai lại tới, bầu trời hiện ra mông lung ngân bạch sắc, tổ đội cà song phó bản Jenga, duỗi lưng một cái, cười hắc hắc, miệng kiệt lại là cố gắng vì chủ nhân phân ưu một ngày đâu. Ngày mùng 9 tháng 1, thứ 7, theo B chạm trăm lớn lễ trao giải video công bố, tất cả ấn mở video khán giả, đều là một bộ thần sắc bất khả tư nghị, đối chiến thi đấu biểu diễn. Đường Huy bại bởi cơ quán chủ. Đây cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là lâm thời chọn lựa đi lên, cung cấp tiết mục hiệu quả Lục lão sư, trực tiếp đem cơ quán chủ cho giết mặc vào. Còn có Sokugeki chi chiến bên trong, Lục lão sư tiện tay chế tác, biết phát sáng cơm trứng chiên, đỉnh lấy khu trò chơi áp chủ danh hiệu, đem cái khác áp chủ việc đều cho bao tròn. Người chính là trong truyền thuyết toàn năng hình tuyển thủ. Tại video bình luận trong vùng, cũng không thiếu Lục lão sư mặt bài bình luận, nhưng từ thi đấu biểu diễn ở trong, mọi người cũng dần dần tiếp nhận, Lục lão sư là vị đại sư nhà huấn luyện sự thật. Rốt cuộc, có thể có được nhiều như vậy chiến thuật dự trữ, cũng tại mô phỏng đối chiến bên trong chiến thắng nhiều mặt hảo thủ. Muốn thật là một cái thường thường không có gì lạ ma đại học sinh. Ngược lại có chút không thể nào nói nổi. Ta xem sớm ra, Lục lão sư căn bản không phải học sinh. Mấu chốt là, giết xuyên cơ quán chủ đội hình, là một lần nữa bồi dưỡng. Ngoạ tào, cái này bồi dưỡng năng lực cũng quá kinh khủng. Trong chốc lát, nhiều mặt học viện giữ lực mà chờ. Dự định hướng Lục Dã ném ra ngoài mời chào cành ô liu. Nhưng cân nhắc đến Lục Dã trước mắt ngay tại Tamamushi Đại học nhậm chức. Thế giới xếp hạng thứ nhất Tamamushi Đại học, chiêu bài vẫn có chút vang dội, liền xem như cung cấp lương cao nước, lấy hắn độc lập trò chơi người chế tác thân phận, chắc hẳn cũng sẽ không tiếp nhận. Trường học khác hiệu trưởng, đành phải hướng ma đại Đỗ Viễn Sơn hiệu trưởng, ném đi ánh mắt hâm mộ. Đỗ Viễn Sơn một mặt mờ mịt, Lục Dã là đại sư, ta cũng chính là thuận miệng như thế một đoán, không nghĩ tới lại là thật. Nhìn qua Lục Dã thường thường không có gì lạ bối cảnh tư liệu, Đỗ Viễn Sơn than nhẹ một tiếng, tiểu tử này, ngay cả ta đều bị hắn lừa gạt. Ma Đô quản lý trưởng Tống Bằng Trình ngược lại là một bộ liền cái này thần sắc. Sớm tại Lục Dã cùng Cynthia gặp mặt thời điểm, Tống quản lý trưởng liền đoán được một hai. Đại sư, Tống quản lý trưởng nhìn qua trên mạng bình luận, thấp giọng thì thào, không khỏi có chút xem nhẹ hắn. Chấm ngoặc kép, Lục Dã trước mắt tại liên minh đăng ký thân phận, là một vị nghề nghiệp nhà huấn luyện, mà đối với một vị đại sư nhà huấn luyện mà nói, mạo muội quấy rầy hắn cuộc sống, không thể nghi ngờ là không sáng suốt. Lục Dã không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là kỳ quái danh vọng giá trị tựa hồ lại tăng lên. Giờ này khắc này, Lục Dã đang đứng tại LT Sert SS Aqua bong tàu bên trên, nhìn về phía xanh thẳm mặt biển cùng cuồn cuộn bọt nước, bắt đầu kiểm kê lần này Ma Đô hành trình thu hoạch. Trăm lớn ấp chủ tiểu kim chén cất giữ tại Jenga Bách Bảo Dương bên trong, không có việc gì có thể lấy ra kiểm tra. Mà đối vịt vịt mà nói, đây không thể nghi ngờ là cự phúc tăng lên một chuyến lữ hành. Rốt cuộc, ngay cả chuyên môn đạo cụ, hành tây, đều nắm bắt tới tay. Ô hô, cất cánh, rát, xia phét sừng sững trên bong thuyền. Hăng hái, cuối cùng không cần lo lắng sẽ bị ăn hết rồi tương đương. Lục Dã liếc mắt nở nang tuyết trắng xia phét. Có mới đến tay hành tây, khẩn cấp nguyên liệu nấu ăn hẳn là sẽ càng ngon một điểm. Rốt cuộc, trước kia kia cắn tôi độc, mới hành tây, cảm giác cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Cuối cùng chính là kỹ năng cổ đại ngữ cùng cận thân cách đấu. Riêng phần mình sách thăng lên một cấp, bởi vì cổ đại ngữ LV5 cung cấp tương quan tri thức. Có quan hệ di tích vấn đề, Lục Dã cũng có thể hoàn mỹ giải đáp, miệng kiệt tương đương. Đang lúc Lục Dã trầm tư thời điểm, Jenga bỗng nhiên thoan ra, vung đến một cái lích, lưỡi liếm, có thể tránh, nhưng không cần thiết. Lục Dã đã dự phán lấy ra lava cookie, soạt soạt một tiếng cắn xuống, miệng kiệt, Jenga móc ra một viên sáng lấp lánh khối kim khí. Lục Dã tập trung nhìn vào, thần sắc lập tức trở nên có chút phức tạp. Người buổi sáng hôm nay đi. Jenga nhe răng cười một tiếng, nhẹ gật đầu, bởi vì tối hôm qua, Ma Đô đạo quán đóng quán, Jenga chuyên chọn lấy buổi sáng đi, cứ việc phí đi điểm công phu, nhưng như trước vẫn là rất nhẹ nhàng mà. Lục Dã nhìn qua trước mắt Ma Đô huy chương, đồng tình đến cơ hồ muốn rơi lệ, vất vả ngươi, đường quán chủ, mặt trời lặn đem chọn tòa Vermilion City, nhiễm lên màu da cam màu sắc. LT, sớt nhảy xuống bong tàu, vây quanh hai tay, hồ tương đương cuối cùng trở về. Đa tạ ngươi, LT, sớt tiên sinh, Takeshi lễ phép nói tạ. Ha ha, việc nhỏ, LT, sớt khoát khoát tay, Lục Dã cũng ngồi lên Akainai, cười nói. Như vậy, ta trước hết về Saffron City. LT, sớt. Gặp lại liền là đến Indigo Plateau Conference bắt đầu thi đấu thời điểm đi. Lục Dã, im ngay, tạm biệt về sau. Takeshi trở về Vermilion Gym, tự lẩm bẩm, đợi xử lý xong người khiêu chiến, lại hướng Lục lão sư khởi xướng khiêu chiến đi. LT, sớt, vừa lúc cũng nhắc nhở Takeshi, Lục lão sư hẳn là chưa thu thập đủ huy chương. Bởi vậy mới có thể đối Indigo Plateau Conference sự tình nhạy cảm như vậy. Lại thêm Lục lão sư tính cách, khả năng cũng không có ý tứ trực tiếp tới Pewter City tới cửa phá quán, mà nhìn Lục Dã cùng cơ quán chủ đối chiến, thân là nhà huấn luyện, tính tình trầm ổn Takeshi cũng khó được địa nhiệt máu sôi trào. Nhìn về phía màu da cam mặt trời lặn, Takeshi híp mắt, muốn cùng Lục lão sư đến trên một trận toàn diện đối chiến. Vô luận thắng bại như thế nào, chí ít cũng chứng minh huấn luyện của ta nhà chi đạo cũng không dừng bước không tiến. Các loại đến lúc đó, lại đem huy chương giao cho Lục lão sư đi. Takeshi trầm ngâm gật gật đầu. Bởi vì trong nhà đệ đệ muội muội mà thường xuyên có chỗ ràng buộc hắn, híp mắt, bước chân nhẹ nhàng đi hướng Pewter Gym. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Lục Dã trở lại Saffron City trong nhà, miễn cưỡng đánh cái yawn, ngáp, bố y tương đương, Sylveon nhẹ nhàng nhảy lên ghế sofa, cuộn thành một đoàn, Tozerpi lăn lộc cộc ở trên thảm lăn một vòng, cầm tới bảy ở trên đất máy chơi game, lập tức đầy máu phục sinh, bĩu y, Blastoise yên lặng withdraw, rút vào xác bên trong. Vẫn là trước sau như một địa có cảm giác an toàn. À, cây nai nằm sấp dưới đất. Hỏa hồng lông bờm, tựa như lò sưởi trong tường truyền đến trận trận ấm áp. Miệng Kiệt tương đương. Jenga cầm cái phất trần. Bốn phía quét dọn phòng. Lục Dã bất đắc dĩ cười cười. Đứng dậy cho lũ tiểu gia hỏa chuẩn bị bữa tối. Xia phét, cho ta mượn vài miếng hành lá. Giát, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.